Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai là tiếng chim hót líu lo, bên cạnh lướt qua làn gió xuân ấm áp. Trước mắt là cảnh xuân cỏ mọc chim bay, ngay cả bùn đất dưới chân cũng hòa quyện vào sự dịu dàng của mùa xuân. Lục Vân Sơ kể cho hắn nghe những thứ gì có thể ăn được, ăn vào có mùi vị gì, cái gì non, cái gì già, vừa đi vừa bỏ trái cây dại và rau dại vào sọt. Đây mới gọi là thực sự sống qua mùa xuân. Thức ăn mùa xuân tươi ngon, giống như màu sắc của nó, non và tươi, từ biệt những gia vị đậm đà, như thực khách cởi bỏ lớp áo dày mùa đông. Văn Triển thay một bộ đồ xuân mỏng manh, không giống như mùa đông mặc tầng tầng lớp lớp, áo xanh lam tôn lên vẻ thanh tú tuấn tú của hắn. Văn Triển thích mặc y phục màu tối, có lẽ đối với người sống lâu trong bóng tối như hắn mà nói, y phục màu tối lại càng an toàn hơn. Nhưng khi đến mùa xuân thay y phục, ý kiến của hắn cũng chẳng quan trọng, màu xanh lam, màu ngọc bích. Cái nào trông thần tiên bay bổng thì lấy cái đó, người đẹp vì lụa, thay y phục xong, cái cảm giác lạnh lẽo nặng nề trên người hắn cuối cùng cũng tan biến, thay vào đó là một loại khí chất ôn hòa. Hắn đứng trong rừng, phía sau là ánh nắng xuân ấm áp dịu dàng, ngồi xổm xuống hái một chùm quả dại tươi non mọng nước, đẹp như một bức tranh nhã nhặn. Lục Vân Sơ ngắm mãi không thôi, quả là sắc đẹp làm mờ mắt người. Nàng chỉ mải mê thưởng thức dung mạo tuấn tú của Văn Triển, quên mất ngăn cản hắn hái bừa bãi dọc đường. Kết quả là Văn Triển hái được một đống quả chua và rau dại đã ra. Nàng nhìn vào những thứ trong sọt, thở dài thườn thượt. Văn Triển biết mình lại mắc lỗi, lặng lẽ rời mắt, bồn chồn xoa xoa đầu ngón tay. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Loại quả nhìn xanh lét thế này thì không được hái à? Lục Vân Sơ lôi ra một sâu quả dài. Chua chát đến ghê răng. Văn Triển thái độ nhận lỗi rất tốt, lập tức đặt sọt xuống, lấy quả dại ra. Còn cả rau này nữa, chàng sờ xem, lá già cỗi thế này. Văn Triển ngồi xổm xuống, cẩn thận ngẩng đầu nhìn nàng, nhanh chóng nhổ rau dại ra. Lục Vân Sơ bất đắc dĩ lắc đầu, bước về phía trước. Văn Triển vội vàng đeo sọt lên lưng đuổi theo. Vậy hái hoa đi, những thứ khác không phân biệt được, hoa thì chắc chắn nhìn ra được, chúng ta chỉ hái hoa. Nàng chỉ vào hoa hòe trước mặt nói, hoa hòe trắng muốt rủ xuống đầy cành, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Tụ lại thành từng chùm, một mảng xanh xanh trắng trắng, nhìn vào thấy sảng khoái tinh thần. Văn Triển tò mò quay đầu nhìn nàng, Lục Vân Sơ đã có thể hiểu được suy nghĩ của hắn, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, hoa cũng ăn được. Văn Triển gật đầu, ngoan ngoãn tiến lên hái hoa. Lục Vân Sơ nói, hoa ở phương Bắc vẫn là chưa đủ nhiều, sau này chúng ta đi chơi phương Nam, có thể ăn đủ loại hoa. Hoa còn có thể làm mứt, bánh hoa tươi, rượu hoa tươi vân vân, nếu chàng thích, mùa xuân chúng ta cứ ở phương Nam vài tháng. Chưa nói hết câu, Văn Triển đang mải mê hái hoa liền chạy nhanh đến, cúi đầu hôn nàng một cái. Nói hình tượng hơn một chút, hẳn là một cái. Chụt, rõ kêu, không lãng mạn, cũng không nồng nàn, chỉ là một kiểu nịnh nọt rất đáng yêu và trẻ con. Lục Vân Sơ lại bị hắn chọc cười. Chàng rất vui sao? Văn Triển gật đầu, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sao, như dòng suối trong veo tan chảy sau mùa xuân, được ánh vàng chiếu rọi, lấp lánh, tựa như rắc đầy giấy gói kẹo thủy tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc hắn được búi cao, lộ ra chiếc cổ trắng nõn thon dài. Khoác lên mình bộ xuân trang màu sắc thanh nhã, làn da trắng cùng màu sắc y phục hòa làm một, cả người toát lên vẻ dịu dàng nhàn nhạt, như muốn hòa mình vào cảnh xuân tươi đẹp. Lục Vân Sơ trêu chọc, đây là cách chàng bày tỏ lòng biết ơn sao? Văn Triển không hiểu, lại thử hôn nàng một cái, vừa ấm áp vừa mềm mại, lại đàn hồi, còn có một mùi hương thơm ngát. Lục Vân Sơ mở môi, chỉ vậy thôi sao? Văn Triển nghĩ nghĩ, cúi người xuống, ôm nàng vào lòng. Lục Vân Sơ đang định cười, Văn Triển lại áp má vào nàng, khỏ cỏ. Hành động này quá đáng lắm rồi, đây là đang làm nũng sao? Lục Vân Sơ ngay lập tức mềm lòng, đưa tay ôm lại hắn. Chàng cũng dễ vui quá nhỉ, miệng chỉ hứa hẹn một việc nhỏ, hắn đã vui mừng đến thế này. Văn Triển ngẩng đầu, nắm lấy tay nàng, viết trên lòng bàn tay nàng, không dễ. Vì hắn không nói được, chỉ có thể dựa vào viết chữ để biểu đạt suy nghĩ, nên thường viết rất ngắn gọn. Lục Vân Sơ thầm nghĩ giúp hắn mở rộng ý nghĩa, ta không dễ vui. Bây giờ vui là vì chuyện nàng nói thật sự rất đáng mừng. Nụ cười trên mặt Lục Vân Sơ vẫn chưa hề tắt, giọng nói chuyển hướng. Thôi được rồi, nếu chàng đã kiên trì, vậy ta sẽ nhận lòng biết ơn của chàng. Cách chương.